xuyên qua hay là bề ngang, và nó đòi hỏi định sở cách. Ví dụ devalo ni pacha mano dwara mache tiriyang ni pachi. À, thì trong câu này á, devalo là chủ từ, là tên của một người là devala, động từ chính là ni pachi là nằm ngủ, và qua cái cửa. À, và ni pacha mano là cũng đi, là nó là trong khi ngủ. Và cả cái câu này là devalo ni pachamano dwara mache tiriyang ni pachi, là devala trong khi ngủ, ni pachamano là trong khi ngủ, ni pachi là đã nằm, dwara mache qua cái cửa. Thì ở đây mình có chữ tiriyang là ngang qua, là trạng từ, và cái chữ dwara mache là ngay giữa cửa, và nó đi với chữ tiriyang nó với đổi thành là định sở cách, cho nên dwara mache. À, dwara mache tiriyang là ngay giữa cửa. Rồi mình có giới từ tiro là qua hay là xuyên qua, nó đòi hỏi đổi cách. Ví dụ tiro kudang, tiro pakarang, tiro papatang, asajja mano gacchati seyathapi akase. Ở đây đó, mình khi mình dịch được một câu thì mình phải xác định chủ từ. Nhưng mà mình nhìn từ trên xuống dưới đó thì câu này không có chủ từ, nhưng mà nó có cái động từ gacchati là chia cho động cho gacchati này thiếu một cái, trong máy này, trong sách này đành máy thiếu một chữ c cho ngôi thứ ba số ít động từ hiện tại, thì nó là phải là so. Số đi đâu? Tiro cút đăng. À, tiro là xuyên qua, cút đá là bức vách, mà chia về đổi cách nó thành là cút đăng. Như vậy tiro cút đăng là xuyên qua vách, tiro pakarang là xuyên qua tường, tiro papatang là xuyên qua núi. Asatcha mano mà không có đồng chạm. À, satcha là đồng chạm, asatcha là không đồng chạm. Và seyathapi, là như thế, và AKC là đi ra từ chữ Akasa chỉ ở cách số 7 là trong hư không. Thì cả cái câu này nó được trích từ ở trong trong tầng kính á, để diễn tả cái thân túc thông của một người khi mà họ tu mà chứng đắc thân túc thông đó, thì họ có thể có cái khả năng này. Là vì ấy đi xuyên qua vách, qua tường, qua núi mà không có đụng chạm, như thể đi trong khoảng đó và dùng ở đổi cách. Có ví dụ là thi brahmanasa hantarang. Thi là xấu hổ thay, hantarang là ra từ từ hantara, là đi ra từ động từ hanati là giết hoặc là làm tổn hại. Và brahmanasa đi ra từ chữ brahmana là vì phạm chỉ hay là vì phạm thiên, chỉ ở cách số 4. Cho nên cả cái câu này thi brahmanasa hantarang là xấu hổ thay cho cái kẻ mà nhiễu hại bậc phạm chí hay là bậc bà la môn thanh kính đến hay là cung kính đến, nó đòi hỏi trị định cách, tức là cách số 4. Ví dụ namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Nam mô là cung kính, và danh từ chữ Buddha đi theo nó phải ở chỉ định cách, nó được thành là Buddhaya, là cung kính Đức Phật. Nam mô Dhammaya, thành kính giáo pháp. Nam mô Sanghaya, kính lễ tăng chúng. Rồi tiếp theo có giới từ Paputi. Paputi có nghĩa là bắt đầu khi hay là kể từ, và nó đòi hỏi xuất xứ cách, tức là cách số 5. Ở đây câu ví dụ là so punadi vasato Paputi Thevrang Nichakalang Atano Gahare Phatta Visakka Karanathaya Vajachi. So là vì đó, Punadivasato Paputi, Paputi là kể từ, và Punadivasa là ngày hôm sau, nó thêm chữ tô nữa, nó chỉ ở cách số 5, nó thêm chữ tô vào như vậy. Punadivasato paputi là kể từ ngày hôm sau. Số là động từ của số là giá trị, là đã thỉnh cầu, là đi ra từ động từ giá trị mà chỉ ở thì quá khứ. Giá trị là xin hay là thỉnh cầu. Thì như vậy số giá trị là vì ấy hoặc là ông ta thỉnh cầu. Thỉnh cầu ai? Thê răng. Trên đó đó mình thấy đi đến trên kia là chữ thê răng, là vị trưởng lão chỉ ở đối cách, nó là đối cách của động từ giá trị đó ha. Như vậy là thỉnh cầu vị trưởng lão. Nichakalang. Nichakalang là cũng là tràng từ chỉ thể cách, đó là thường xuyên. Người đó và Gahare là trong nhà, Gahara là cái nhà và Gahare là trình sở cách. Sakka là cũng cũng dương bố thí. Và Karanathaya, Karana là làm chữ Karana này là bằng cái phương tiện ha, bằng phương tiện hoặc là xuyên qua, tức là hộ, hộ tức là mình làm giùm cho cái người khác ha. Thành ra đó cả cái câu này là so punadi vasato bapputi therang nicchakalang attano gahare patta visagga karanathaya yachi. Kể từ hôm sau ông ta đã thỉnh cầu vị trưởng lão về việc dấn hộ Phật thực thường xuyên. Dấn hộ tức là ông giùm thay cho người khác đó. Tiếp theo là parang, tràng từ có nghĩa là qua khỏi, sau này hay là đời khác, và nó cần cần dùng xuất xứ cách. Ví dụ tato parang pacchantima jana pada. Ở đây tato đi ra từ chữ ta, ta là đó, tato là khỏi đó, và parang là qua. Như vậy tato parang là qua khỏi đó. Pacchantima, mình có cái chữ paccha cộng với antima, anta, anta là tầng cung, cho nên là paccha là quá mức tầng cung luôn, thì gọi là biên giới ha. Và janapada là xứ sở, mà xứ sở mà ở tầng cung thì gọi là xứ biên địa. Xứ biên địa tức là cái xứ mà ở biên giới của giáp giới với nước khác luôn đó. Thì cả cái câu này tato parang paccantima janapada, câu này không có động từ. Động từ được hiểu là chữ hô tí là đó. Mình những cái động từ hô tí thì khi mà ấy thì chúng ta không công dụng luôn. Tato parang pacchantima janapada. Vì chữ janapada này á, nó có chữ a phía sau, chứng tỏ nó là số nhiều. Cho nên dịch là những xứ biên địa. Tiếp theo giới từ pubbe, có nghĩa là trước hay là trước đó, và nó cũng cần có xuất xứ cách. Ví dụ na me ditto ito pubbe. Ito là đây và ito pubbe là trước đây. Na là không có, me là cho tôi, và ditto là sự thấy biết. Cho nên cả cái câu này na me ditto ito pubbe là trước đây, cái sự thấy biết nó không có cho tôi. Nhưng mà mình dịch vậy thì nó như vậy thì nó hơi nặng, cho nên mình dịch là trước đây tôi không thấy. Thì nghe nó chuyện quá, nó nhẹ hơn. Tiếp theo tràng từ purato, có nghĩa là phía trước hay là trước mặt. Nó đòi hỏi sở thuộc cách, tức là cách số 6. Ví dụ imani phalani rukhamha munchitoa mayhang purato patanti. Chủ từ imani phalani, từ nó đổi thành là phalani, là những cái trái cây. Ima đổi thành imani là này, như vậy cả câu imani phalani là những trái cây này. Rukhamha munchitoa, munchitoa đi ra từ munchati, mà động từ này nó xảy ra trước, cho nên là chia ở cái dạng là quá khứ phân từ. Munchitoa là sau khi mà nó rớt xuống. Chữ munchati nó có nghĩa là thoát khỏi, giải thoát luôn đó ha. Rukhamha là cách xuất xứ cách của danh từ rukha là cây, rukhamha là từ cây, munchitoa là đã rơi, À, như vậy những quả này, những cái trái cây này à, nó đã rơi rơi từ cây hoặc là sau khi nó rơi rơi khỏi cây. Mayang Purato, à, chữ Purato là phía trước và đòi hỏi sở thuộc cách, cho nên sở thuộc cách của chữ Amha nó trở thành là Mayang. À, như vậy trước mặt tôi, à, thì mình không có nói là trước mặt tôi đó, mà mình không có cái chữ nào là chữ mặt tôi, cái chữ mặt hết đó, nhưng mà Mayang Purato có nghĩa là trước mặt tôi. Và Patanti, à, ra đi ra từ động từ Patati mà nó chia với số nhiều, nó vì chủ từ của nó là chữ Phalani là số nhiều, à, Patanti là rơi xuống. Thì cả cái câu này Imani Phalani Rukhamha Munchito Mayang Purato Patanti, những trái cây này thì nó rớt xuống ngay trước mặt tôi. Tiếp theo Purathato tràng tư, nó có nghĩa là trước, ở trước, hay còn là nghĩa là phía đông. Và nó đòi hỏi sở thuộc cách. Ví dụ Te Nagarasa Purat Thato Vutta Honti. T là họ của thành phố. Purathato là ở phía đông. Này là Nagarasa Purathato là ở phía đông của thành phố. Vutta Honti, chữ Buddha, à, và nó, khi trở thành quá khứ phân tư nó trở thành như là tính tư đó, cho nên cộng thêm một động từ phía sau honti nữa. Như vậy Buddha, đây là thi hiện tại nhưng mà nó chia ở dạng có quá khứ phân tư chứ không phải là nó thi quá khứ. Và cả cái câu này Te Nagarasa Purathato Buddha Honti, họ cư ngụ tại phía đông của thành phố. À, rồi sau đó mình có cái tràng tư là có nghĩa là trước nhất hay là trước hết. Mình có cái chữ pura là trước và tarang phía sau đó là đó là từ so sánh ha, pura tarang là trước nhất hay trước hết, so sánh nhất. Và cần dùng với xuất xứ cách. Ví dụ therehi pure tarang eva ekapasena gantwa doare atthasi. Ở đây đó mình thấy là chữ the re hi pu re ta răng, à, pu re ta răng là trước và the re hi là đi ra từ chữ the ra là trưởng lão mà dùng ở xuất xứ cách số nhiều cho nên là các vị trưởng lão. Và tiếp theo là eva là chỉ để nhấn mạnh thôi, cả ha, ekapasena, à, eka là một và pasa là tắc, đường tắt, thành ra là ekapasena là một ngã tắt và chia với cái ena tức là cái sử dụng cách, gắn toa là đi. Như vậy đi theo đường tắt, cái chữ ena có nghĩa là theo, đi theo một đường tắt. Doare là doa ra là cửa và doare là tài cửa và atthasi là thi quá khứ của động từ tithati là đứng, cho nên atthasi nó khi mà chữ atthasi này đó khi chia thi quá khứ đó thì nó là cách thổ hình thức của cái đại từ ngôi thứ ba sở ý, tức là chữ so mà dùng chữ atthasi này. Còn vì vậy ở đây mình thấy không có đầu chủ từ xuất hiện nhưng mà nhờ có cái động từ atthasi là ngôi thứ ba sở ý, cho nên mình phải thêm vào chữ vì ấy. Vì ấy đã đi theo một ngã tắc đến trước hơn các vị trưởng lão rồi đứng tại cửa. À, thì cả cái câu câu này thì quan trọng cái từ mà gạch dưới là the re hi pu re ta răng, à, the re ta răng là trước nhất và the re hi là các vị trưởng lão, là đến trước hơn các vị trưởng lão vì ông đi đường tắt ha. Tiếp theo mình có giới từ ba hi là ở ngoài hay là bên ngoài, thì là cần có đổi cách, tức là cách số 2. Ví dụ đoa ra ni tha kê toa ba hi ghê hằng Parivaretoa Rakhanto Achati. Bây giờ trong câu này mình phải xác định chủ từ là chữ nào? À, Rakhanto. đi ra từ động từ rakkhati là bảo vệ, thì rakkhanto là người bảo vệ, acchati là ngồi xuống, parivaretoa, parivara là đi xung quanh, thành ra là sau khi đi xung quanh tức là đi tuần đó, bahi gehang, bahi trên này mình có họ đó, bahi là ở bên ngoài, gehang là nhà, gehang là nhà nhưng bên ngoài nhà, và dwarani thaketoa, dwara là cái cửa, dwarani là cả cửa, và thaketoa đi ra từ động từ thaketi là đóng, đóng cài then. Như vậy cả cái câu này mình thấy nó có hai động, ba động từ. Động từ thaketoa là đầu tiên là xuất hiện trước nè, rồi đến là parivaretoa là xuất hiện thứ hai, mà đến động từ acchati. Như vậy khi mình dịch á, là mình sẽ dịch từ những cái động từ đi trước đến động từ thứ hai, mình đến động từ thứ ba. Đầu tiên á, dwarani thaketoa là sau khi gài các then cửa, bahi gehang parivaretoa, parivaretoa là, và danh từ chính là rakkhanto, người gác, mới đi, đi tuần bên ngoài cái ngôi nhà rồi ngồi lại. Thì mình thấy ha, có ba động từ, thì động từ đầu là động từ hai, động từ ba. Động từ đầu mình dịch là sau khi cài các, sau khi gài các then cửa, người gác bèn tuần quanh phía ngoài ngôi nhà rồi mới ngồi lại. Thì cái động từ acchati là chia sau cùng, ngồi lại. Tiếp theo mình có tràng từ là java, là kể cho đến hay là cho đến khi, đòi hỏi xuất xứ cách. Ví dụ athikochi tevis janang brahmananang java sattama acharya mahayuga. Từ ở trong trong kinh tạng á, ở đây mình thấy có cái chữ athi là có, cô chi là bất cứ ai, cô là ai, cô chi là bất cứ ai, có ai, tevijja nang brahmana nang, tevijja, chữ T là ba, Vichcha là minh. Thường thường mà trong Phật giáo đó thì T Vichcha là thường được dịch là tám minh. Nhưng mà đấy á, cái khái niệm này thì nó đi với ba la môn. Thì với ba la môn thì không phải là tám minh, mà chữ T Vichcha là được nghĩa là tám phề đà, tức là ba bộ về đà, là những cái bộ mà được coi là thánh thư của đạo ba la môn. Như vậy T Vichcha năng, T Vichcha là bộ nghĩa cho chữ Brahmana. Brahmana là vị phàm, vị bà la môn. Như vậy tevijja năng brahmana năng nó chỉ ở cái gì đây, chỉ định cách và số nhiều các vị bà la môn thông phệ đà. Java sattama acharya mahayuga, acharya là các bậc thầy, Mahayuga, Yuga là mình có nhiều nghĩa ha. Yuga là cái ách, có khi là nó có nghĩa là tuổi thọ. Nhưng mà ở đây đó thì như vậy Mahayuga là tuổi thọ cao. Acharya Mahayuga, những bậc thầy mà có tuổi thọ cao tức là gì? Và Sattama, Sattama là thứ bảy. Java là cho đến. Thì cả cái cụm từ này là Java Sattama Acharya Mahayuga. Chữ Mahayuga này á, nó chia theo xuất xứ cách, cái nếu nguyên tử mẫu của nó là chỉ A ngắn thì không phải A dài. Yena, ở đây cái chữ Yena này đó là nó đi với cái chữ cô chi, cô là ai, mà Yena là bởi người đó, bởi người đó. Brahma là phàm thiên, Sakhi là tầng mắt, trước mắt, và Ditto là được thấy. Thì cả cái câu này Atthi kochi tevichanang brahmananang yava sattama acharya mahayuga yena brahma sakhi ditto là Atthi kochi là có ai, tevichanang brahmananang là trong số các ba la môn thông thông thuộc ba bồ veda, yava sattama acharya mahayuga là cho đến mà tổ phụ bảy đời. Cái chữ Acharya Mahayoga thì dịch chung là chữ tổ phụ, mặc dù cái chữ nó có nghĩa là bậc thầy mà tuổi thọ mà vô cùng rất là cao, tức là mà tới bảy đời đời thứ bảy gọi là tổ phụ bảy đời. Yena Brahma Sakhidito mà tận mắt thấy được phàm thiên chăng. Câu bài kinh này á là một bài kinh mà Đức Phật đã đối đáp với một vị Bà La Môn là để truy cho hỏi là trong số các cái vị của họ đó, họ bản thân họ có thể phàm thiên không, thầy của họ có thể phàm thiên không, có thể tận mắt thấy không. Mà nếu như mà tất cả mọi người mà đều không thấy mà vậy mà cứ tin phàm thiên á thì giống như là người mù mà dắt người mù, không ai thấy cả mà cứ đi theo nhau. Đây là một cái câu kinh mà được trích ở trong kinh ra đó, là để Đức Phật nói là để mà ngài phê phán những cái đạo Bà La Môn là họ chỉ theo đức tin mù quáng mà họ không có họ không có thực sự thấy được vị phàm thiên. Và cái chữ mà mình cần thôi thì chỉ trong cái tràng tư này là chữ gia va thôi. Gia va có nghĩa là cho đến khi. Rồi đến tiếp theo tràng tư gia va đề va là chỉ để hay là vừa đủ cho. Và đi sau cái đồng tràng tư này nó đòi hỏi là chỉ định cách, tức là cách số 4. Ví dụ yang chi va rang pari phut tang tang ya va de va si tassa patighataya unhassa patighataya. Câu này á được trích từ trong tầng luật á, nó là cái phần quán tưởng với y phục mà mỗi ngày đó nhà các vị xuất gia mà khi mà mặc y thì đều phải đọc cái câu đó. Cái câu đây nó còn dài hơn nữa nhưng mà chỉ trích một câu đầu thôi. Yang chi va rang, chi va rang là y, cái y ca sa của chữ tăng, y vai trái gọi là chi va rang. Yang chi va rang là y phục nào, pari phut tăng mà đã được thọ dùng, tăng thì cái y phục đó, ya va de va là chỉ để, si ta sa patigahata ya, chữ si ta là lành và patigahata là ngăn ngừa. Và chữ aya có nghĩa là để ngăn ngừa, để ngăn ngừa cái lạnh, sự lạnh. Unhasa patigahata ya, unha là nóng và patigahata là ngăn ngừa. Như vậy unhasa patigahata ya là để ngăn ngừa cái lạnh. Đây là một cái câu quán tưởng, mình mặc y phục á là để ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa lạnh thôi, chứ không phải là để cho đẹp, để cho mà xuống xe xua. Không cần mặc y đó, là khi mặc y là phải đọc câu đó, đọc câu này là yang chi varang pariputang tang ya vade va sita sapatikahata ya unha sapatikahata ya. Y phục mà đã thọ dùng thì y dục ấy chỉ để ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng. Tiếp theo có cảm thán từ lappa có nghĩa là lời lộc thay, có lời thay và nó đòi hỏi chỉ định cách, tức là cách số 4. Ví dụ la pa vata no anapaka ye ma yang pagavantang adasama. La pa vata, vata là ôi rồi la pa là lời lộc thay, no là cho chúng tôi, anapaka, apaka là ít mà a phía trước là không, tức là anapaka là không ít. Ye ma yang phaga văn tăng, ye là người nào mà, ma yang là chúng tôi, phaga văn tăng là Đức Thế Tôn, adasama là đã diện kiến. Như vậy cả cái câu này la pha vatano anapaka ye ma yang phaga văn tăng adasama dịch là ôi lời lộc thay cho chúng tôi không ít. Chúng tôi là những người đã diện kiến Đức Thế Tôn. Thì ở đây cái chữ la pa là cảm thán từ và nó đòi hỏi cái chỉ định cách cho chữ no, lời lộc thay cho chúng tôi. không người dùng chữ ma dăng mà dùng chữ nô cho chúng tôi là những người mà đã thấy được Đức Phật, được gặp được Đức Phật, diện kiến Đức Phật. À, tiếp theo mình có là giới từ vina là không có, nó cần dùng đổi cách và đôi khi là sử dụng cách. Ví dụ vina tamang, vina là không có, tamang là giáo pháp, như vậy vina tamang là không có giáo pháp. À, ví dụ như vào sinh vào một cái thời mà không có giáo pháp chẳng hạn ha. Tiếp câu ví dụ tiếp theo là na ma yang vina phikkhu sanghe na vattama. Na là không, ma yang là chúng tôi, vattama, vattama là sống, vina là không có, phikkhu sanghe na, phikkhu là tỳ kheo và sangha là tăng, nên là tăng tỳ kheo. Cả câu này na ma yang vina phikkhu sanghe na vattama, chúng tôi không quen sống mà không có chữ tỳ kheo tăng. Thì ở đây mình thấy cái chữ vina đó, trong trường hợp đầu vina tham măng thì tham măng là được dùng cách hai là đổi cách. Còn dưới này đó thì chữ vina phikkhu sanghena thì là dùng với sự dùng cách là cách số 3 mà không có chữ tăng. Rồi tiếp theo mình có trạng từ là sattin là cùng với hay là cùng nhau, nó đòi hỏi sự dùng cách. Ví dụ bhagava gayayang viharati gayasise sattin Bhikkhu Sahasena. Bhagava là Đức Thế Tôn. Gayayang viharati. Viharati là sống, trú ngụ. Gayasise. Gayasise đó là tên của một cái ngọn núi ở vùng Bồ Đề Đạo Tràng. Và Gayayang là tại sông Gaya, và Satin là cùng với Bhikkhu Sahasena. Bhikkhu là tỳ kheo, Sahasa là 1000, và chữ Ena là cùng với, như vậy là chia vào cách 3 đó. Thì cả cái câu này là Bhagava Gayayang Viharati Gaya Sise Satin Bhikkhu Sahasena. Đức Thế Tôn trụ tại sông Gaya, vùng Gaya Sisa, cùng với 1000 vị tỳ khưu. Thì cái chữ Satin là cùng với, thì cái danh từ đi theo nó phải chia sử dụng cách, cho nên là Bhikkhu Sahasa đổi thành là Bhikkhu Sahasena. Tiếp theo mình có trạng từ Santikang là gần với, kề bên, kề cận, nó cần dùng sở thuộc cách. Ví dụ Darika Rodanti Ammaya Santikang Gantua Pite Nisidati. Darika là đứa bé gái, Rodanti nó là hiện tại phân từ của động từ Rodati là đang khóc. Như vậy Darika Rodanti là đứa bé gái đang khóc. Ammaya Santikang, Santikang là gần, và Ammaya là sở thuộc cách của chữ Amma, Amma là mẹ. Như vậy Ammaya Santikang là gần bên mẹ. Gantoa là đến. Pite Pita là chiếc ghế, Pita là trên chiếc ghế, và Nisidati là ngồi. Như vậy cả câu này Darika Rodanti Ammaya Santikang Gantua Pita Nisidati, đứa bé gái đang khóc, nó đến gần bên mẹ và ngồi trên chiếc ghế. Tiếp theo giới từ Samanta là chung quanh hay là toàn thể, có thể cần đổi cách hay là sở thuộc cách hay là định sở cách, nó có 3 cách ha. Đổi cách là cách 2, sở thuộc cách là cách 6, và định sở cách là cách số 7. Ví dụ Eta tumhe phikkhave Samanta vesalin vassang upetha. Phikkhave là này chữ tỳ kheo, Eta là hãy đi đến. Mình hôm trước mình hay nghe chữ Ehi phikkhu. Ehi phikkhu là một vị tỳ kheo thì dùng số ít là Ehi là hãy đến. Bây giờ là nhiều vị tỳ kheo thì là Eta là hãy. Tum he etha là các ngươi hãy đến. Samanta vesalin, vesalin là cách đổi cách của danh từ Vesali, tức là thành Vesali, tên của một thành phố ở Ấn Độ đó. Và Samanta là xung quanh, xung quanh thành Vesali. Vassang upetha, Vassang là mùa mưa, và upetha là an cư. Như vậy cả cái câu này etha tumhe phikkhave samanta vesalin vassang upetha, này chư tỳ khưu, các ngươi hãy đến và an cư mùa mưa ở chung quanh thành Vesali. Thì mình thấy cái chữ samanta nó là giới từ, và cái danh từ Vesali đi theo nó dùng ở đối cách ha, samanta vesalin là chung quanh thành Vesali. Câu số ví dụ số 2, davagi tassa pade sassa samanta solasaka risa mattathanang papuni. Davagi là lựa rừng, tassa pade sassa samanta, samanta là chung quanh. Tassa là ta là vùng là đó, và padesa là vùng. Như vậy là ta padesa là vùng đó, mà ở đây phải chia với chủ cách, xin lỗi là sở thuộc cách, cho nên chữ ta đổi thành tassa, padesa đổi thành là padesasa, và samanta là từ bất biến. Hay như vậy tassa padesasa samanta là chung quanh vùng, khắp chung quanh vùng ấy. Rồi sola, sola là 16. Sakarisa mattathanang papuni. Thì sakarisa là các cái cụm này đó, sola sakarika mattathanang là cái 16, khoảng 16 tâm đất, tức là một cái đơn vị đó, sakarisa đó là đơn vị đó đất. Và papuni, papuni là động từ có nghĩa là lan ra. Thì cả cái câu này davaki tassa padesassa samanta solasaka risa mattathanang papuni, lựa rừng lan khắp chung quanh vùng ấy, chỉ chừa ra khoảng 16 tâm đất. Và tiếp theo mình có ví dụ là samanta chakkavalesu atra gacchantu devata. Câu này là cái câu mà chư tăng á, khi mà trước khi mà tụng, trước khi mà thuyết pháp đó, thì hay kề cái câu này. Samanta chakkavalesu atra gacchantu devata. Đó, cái câu đó quý vị hay nghe chư tăng đó. Thì samanta chakkavalesu là trong toàn thể vũ trụ, chữ chakkavala là vũ trụ và samanta là toàn thể, mà đây là số nhiều. Toàn thể các vũ trụ. Devata là chư thiên, gacchantu là hãy đến, và atra là nơi đây. Khi một người mà thuyết pháp á, thì mời chư thiên trong toàn cái vũ trụ đến nơi đây để họ nghe thuyết pháp. Thì cả cái câu này samanta chakkavalesu atra gacchantu devata, xin chư thiên trong toàn thể vũ trụ hãy đến nơi đây. Rồi mình có tràng từ là samang, một cách đồng điều, điều nhau, đồng nhau, và nó cần sự dùng cách. Ví dụ yang karo makse brahmakse brahmuno samang devehi marisa tadaccha tihang kassama. Yang là điều gì, cả gì. Karo makse, karo mak là làm. Brahma se, Brahma là phàm thiên. Brahmuno là chữ Brahmuno là Brahmuno là Brahmu là chữ thiên. Samang devehi là đồng điều nhau với các chữ thiên. Marisa, Marisa đấy là bạn, thưa bạn. Tadaccha tihang kassama. Tadaccha accha là ngày hôm nay, ta là chữ tăng, tuy hăng là với ngài, kassama là sẽ làm. Thì bây giờ cả cái câu này yang karo ma se bra ma se bra mu no samang devehi marisa tadaccha trihang kassama, Thì chữ Marisa dịch là thưa quý nhân. Điều gì chúng con đồng cùng chư thiên thực hiện đối với phàm thiên thì hôm nay chúng con sẽ hành đối với ngài. À, thì cái chữ ở đây là chữ Samang đề về hị. Samang là đồng điều, với cùng với sự dùng cách số nhiều là thành là Samang đề về hị, là đồng đồng với đồng cùng chư thiên. Tiếp theo mình có giới từ Saha là với, đồng với luôn cả, nó đòi hỏi sự dùng cách hoặc là đôi khi là xuất xứ cách. Ví dụ là Gatha Pariyosane Tinsa Sahasa Bhikkhu Saha Pati Sampidahi Arahatang Papuninsu. Gatha Pariyosane, chữ Gatha là kệ ngôn, Pariyosane là kết thúc, phần kết thúc, và e ở đây là định sở cách. Định sở cách có nghĩa là ở phần kết thúc. Tinsa Sahasa, Tinsa là 30, Sahasa là ngàn. Như vậy Tinsa Sahasa là 30 ngàn. Bhikkhu là vị tỳ khưu. Saha là cùng với. Pati Sampidahi, Pati Sampida là vô ngại giải. Và Arahatang, vô ngại giải có khi dịch là tuệ đạt thông. Ở dưới này đó mình nói vô ngại giải cũng gọi là tuệ đạt thông đó. Arahatang là A-la-hán, và Papuninsu là đã chứng đắc. Như vậy cả cái câu này đó mình thấy có cái chữ Saha. Saha này là đi về chung cái, đi về chữ gì? Saha đi về chữ là Patisampidahi. Là cái chữ Patisampidahi này á, là nó chia cho, đó là sử dụng cách số nhiều của danh từ Patisampida. Thì cả cái câu này mình dịch này: Gatha Pariyosane Tinsa Sahasa Bhikkhu Saha Patisampidahi Arahatang Papuninsu. Là khi kết thúc kệ ngôn thì 30.000 vị tỳ khưu đã chứng đắc A-la-hán, mà luôn cả hoặc là cùng với tuệ đạt thông, hay là cùng với vô ngại giải, tự vô ngại giải đó. Rồi ví dụ thứ hai: Yavatatiyang Samanu Pasanaya Apachati Nasaha Vatuchara. Yavatatiyang là cho đến lần thứ ba. Samanu Pasanaya là sama, sama là anu, pasanaya là apachati. Apachati là phạm tội. Na saha là không, saha là cùng với. Và vatthut ja chara, vatthut vatthut vatthut cha chara. Ở đây cái câu chữ gì, cái câu chữ mình coi dịch ở trong một đơn trước: bì phàm khi sự can giảng đến lần thứ ba không phải đồng lúc vi hành điều tội. Cái này là tích từ tông luật ra đó. Cái câu này cái văn phàm nó hơi trúc trắc một tí. Thì mình thấy Yavatatiyang là đến lần thứ ba, Samanupassanaya là bì can giảng, được can giảng, được can giảng đến lần thứ ba mà vẫn phạm, apachati mà vẫn phạm. Nasaha vatuchachara, vatuchachara là không phải đồng lúc vi hành điều tội. Có nghĩa rằng á là cái việc, cái điều có những cái điều luật á là khi mà mình làm một cái là phạm tội liền, nhưng mà có những cái phạm, những cái lỗi, cái tội đó, những cái điều luật á mà mình cứ làm thứ nhất chưa, làm thứ nhất á, thì có người tới khuyên thôi bỏ đi. Thì nếu như khi mà họ khuyên xong mà mình bỏ liền á, là mình không phạm tội. Rồi có khi mình họ khuyên lần thứ nhất mà mình chưa bỏ, họ sẽ tới, có một vị tỳ kheo khác sẽ tới khuyên lần thứ hai bỏ cái chuyện đó đi. Thì nếu lần thứ hai mà chịu bỏ thì không có phạm tội. Thì bây giờ người đó họ sẽ can giảng lần thứ ba. Mà nếu cần lần thứ ba đó mà mình không mà mình không mình bỏ thì tốt, nhưng mà lần thứ ba nữa mình không bỏ đó thì khi đó mình mới phạm tội. Cho nên là gọi là bị phạm khi sự can gián đến lần thứ ba, chứ không phải là cùng với lúc vi hành điều tội, chứ không phải rằng là khi mình làm một cái là mình có tội liền. Ý của cái đầu này là vậy. Thì cái mục đích của cái đứa câu ví dụ này đưa ra đó là cái chữ Saha. Chữ Saha này nó đi với cái danh từ chỉ xuất xứ cách, mà xuất xứ cách ở đây đó có nghĩa là Vatthuchachara. Vatthuchachara là đi cùng với cái sự phạm tội này. Rồi bây giờ mình qua tiếp theo con mấy từ nữa. Con có hai từ nữa thôi. Swagatang là cảm thán từ, có nghĩa là hoan nghênh hay là xin chúc mừng, thì nó cần chỉ định cách. Ví dụ Passate Swagatang Padde. Swagatang là chúc, xin chúc mừng. Passa là người đó. Padde, Padde là hiền nữ, cho nên Padde là hỡi hiền nữ. Xin chúc mừng người đó. Cái câu này là vậy thôi. Tassate Swagatang Padde. Thì cái chữ Swagatang này nó đòi hỏi cái danh từ ở chỉ định cách, và chỉ định cách cho nên là nó ra là chữ Tassa. Tiếp mình hoan nghênh ai thì người đó là chữ thanh lợi, người đó chỉ định cách. Tassa Swagatang. Câu tiếp theo, chữ tiếp theo, tràng từ cuối cùng á, là tràng từ Hetta, là dưới, ở dưới hay là phần dưới, và nó đòi hỏi sự thuần cách. Ví dụ Seyathapi Puriso Nissenin Kareya Pasadasa Arohanaya Paseva Pasadasa Hetta. Seyathapi là vị như, Puriso là người, Nissenin là cái cầu thang, Kariya là làm, Pasadasa, Pasada là tòa lâu đài, Arohanaya là để đi lên, Arohati là đi lên, và Aya là để, Arohanaya là để đi lên, Tasseva, Tassa, Pasadasa, Hetta. Hetta đó thì là ngay dưới, Pasada là tòa lâu đài, và Tassa là ấy, ha. Tăng đó, ta đổi thành Vatassa. Thì như vậy cả cái câu này, Seyatha Pipuriso Nissenin Kariya Pasadasa Arohanaya Taseva Pasadasa Hetta. Vì như người làm cầu thang để đi lên tòa lâu đài thì phải là ngay dưới cái tòa lâu đài ấy. Mình làm cái cầu thang đi lên tòa lâu đài, mà mình cái đầu lâu đài thì để trên cao, mà mình đi bắt cái cầu thang đi chỗ khác thì làm cái chuyện rất là vô lý. Thì đây câu này cũng được trích từ trong kinh đó. Thì khi mà Đức Phật ngài đưa một cái ví dụ cho một cái người mà họ đặt hướng, đặt cái chỗ sai đó, tu tập mà đặt hướng sai, thì cũng giống như người bắt cầu thang đi lên cái, làm cái lâu đài, bắt cầu thang lên lâu đài mà không đặt ngay dưới lâu đài, đi đặt chỗ khác. Rồi bây giờ là mình sẽ đi qua phần cuối cùng của bài bất biến, là tức là thoát yếu về phân từ bất biến. Trong Pali tiếng phân từ cũng có vị trí cú pháp, nhưng mà không được sử dụng biến cách như danh từ loại hay chia như động từ, mà phân từ là biến, bất biến từ. Phân từ Pali nói theo hình thức thì có hai thứ là phân từ chuyển hóa và phân từ thuần túy. Mà nói theo ý nghĩa thì nó gồm có là vì biến cách, tức là nguyên mẫu, bất biến quá khứ phân từ, tràng từ, liên từ, giới từ, nghi vấn từ và thẳng từ. Một số phân từ Pali được sử dụng với ý nghĩa của ngữ cách danh từ, và mặt khác một số bất biến từ Pali khi sử dụng thì đòi hỏi ngữ cách đi kèm. Cái trên này đó, cái câu mà nói là một số phân từ Pali sử dụng với ý nghĩa của ngữ cách danh từ đó, tức là giống cái chữ Namo đó ha. Namo là nó chia ở chủ cách ha, nhưng mà nó là ra tràng tràng ngữ. Rồi dưới này đó, số bất biến từ mà Pali đòi hỏi ngữ cách đi kèm là giống như trên kia mình nói đó, là chữ Swagatang thì phải đi với cách số 4, vân vân. Thì đó là mình đã kết thúc cái phần chương 4 là bất biến từ. Ngày hôm nay là vì trục trặc cho nên mình kết thúc hơi trễ. Như vậy ngày mai đó, ngày mai mình sẽ học tiếp cái phần chương 5 là sơ chuyển hóa ngữ. À, phần này thì nếu như quý vị ai có thì giờ rảnh đó, quý vị đọc trước ha. À, phần này thì nó cũng hơi khó hơi vì nó nhiều loại quá đó, thành ra ai có thì giờ đọc trước thì sau này mình theo dõi thì dễ dàng hơn. Dạ thì xin được dừng lại buổi học hôm nay ở đây và kính chào quý vị, chúc quý vị được